Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trao đổi đầu tư. Lúc nhỏ đã lạy một vị sư phụ học được trung y. Bất quá ta muốn an tâm đọc sách, không muốn người khác quấy rối. Vì lẽ đó chuyện này thúc thúc biết là có thể, tuyệt đối không nên lại cùng người khác nhắc lên. Cát Đông Húc trả lời. Trình Á Chu là làm ăn người, gặp một ít quen mặt, cũng biết một ít quy củ. Hơn nữa hắn cũng không muốn người nhà của mình lo lắng. Vì lẽ đó chuyện này Cát Đông Húc nếu không muốn hắn nhắc lên, vậy cũng chính hợp ý của hắn, thúc tâm lý nắm chắc. Hơn nữa ta cũng không muốn để gì của ngươi cùng Nhạc Hạo lo lắng. Chuyện này ngươi cũng không cần đề cập với bọn họ lên. Chỉ là bệnh này ta trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Y thuật của ngươi cao minh, ngoại trừ chú ý sinh hoạt, ẩm thực khỏe mạnh ở ngoài. Ngươi có còn hay không những biện pháp khác để loại bệnh này không xảy ra nữa? Nhạc Hạo còn nhỏ, thúc thật sự không yên lòng liền như vậy ly khai. Trình Á Chu gật gù, sau đó dùng chờ mong cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Cát Đông Húc nói ra. Nói đến lúc sau, nhắc tới Trình Nhạc Hạo lúc, hốc mắt của hắn đều là có chút đỏ. Đã nhưng bệnh tình này bị ta sớm phát hiện, thúc thúc cũng không cần tiếp qua lo lắng nhiều. Sau khi trở về ta cho ngươi mở tờ phương thuốc điều trị. Chính ngươi lại chú ý một chút ẩm thực khỏe mạnh cùng tăng mạnh rèn luyện. Liền chắc chắn sẽ không tái phát. Cát Đông Húc nói ra, trải qua chuyện vừa rồi. Trình Chu đã đối với Cát Đông Húc phi thường tín nhiệm, bởi vì hắn phụ thân chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn chết, thậm chí đưa đến bệnh viện đều không thể đem hắn cứu trở về. Hơn nữa vừa nãy Hạ Vân Kiệt chỉ là dùng châm cứu liền trực tiếp đem hắn từ tử thần trong tay cứu trở về, như vậy sống sờ sờ trải qua, trừ phi Trình Á Chu đầu óc có vấn đề. Bằng không hắn như thế nào khả năng không tín nhiệm Cát Đông Húc. Vậy thì tốt, người tại học tập trên trợ giúp Nhạc Hạo, hiện tại lại cứu thúc thúc một cái mạng, thúc thúc đều không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Trình Á Chu thật to thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nói, ha ha, thúc thúc nói với ta lời này chính là khách khí. Đúng, ngươi đi tỉnh thành đến tột cùng là chuyện ra sao? Là người khác cố ý thiếu ngươi nợ không còn, còn là đối phương thực sự không có tiền trả? Cát Đông Húc cười khoát tay áo một cái, sau đó lại hỏi Trình Á Chu nợ nần sự tình. Đây cũng không phải Cát Đông Húc bát quái, mà là hắn muốn dùng tiền sinh tiền, nhất định phải hơn nhiều giải một chút kinh doanh trên sự tình, tích lũy kinh nghiệm. Mà lấy tuổi tác của hắn cùng người khác nói chuyện làm ăn trên sự tình, khẳng định không ai phản ứng hắn. Mà đêm nay hắn vừa vặn cứu Trình Á Chu, hỏi hắn này chút kinh doanh trên sự tình liền không thành vấn đề. Huống hồ như đối phương là thật có tiền cố ý không trả, lấy Cát Đông Húc năng lực cũng là có biện pháp giúp Trình Á Chu một tay. Cũng không phải đối phương cố ý nợ nần không được, mà là bọn họ chuyện làm ăn làm bồi thường tạm thời còn không lên số tiền kia, lại cứ ta lại gấp cần một số tiền lớn mua một bộ sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu cơ khí. Bọn họ không có tiền trả, ta liền không có cách nào mua cơ khí. Từ khi Cát Đông Húc cứu Trình Á Chu bắt đầu, Trình Á Chu liền không có cách nào lại lấy nhìn hài tử ánh mắt tới đối xử Cát Đông Húc. Vì lẽ đó thấy hắn lại lần hỏi, liền mở miệng giải thích, thế nào, thúc thúc chuẩn bị đầu tư sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt có chút sáng ngời, hỏi, hắn tiền bạc bây giờ đang có một món tiền vốn nằm. Khổ não làm sao lấy tiền đẻ ra tiền, Trình Á Chu lời nói để hắn thấy được một ít đầu tư manh mối. Đương nhiên đầu tư khẳng định là không thể mù quáng. Muốn dò nghe, đúng vậy a, 2 năm qua phòng ngụy laser nhãn hiệu bắt đầu hưng khởi. ta có mấy cái khách hàng nguyên bản dùng chính là truyền thống nhãn hiệu. Hiện tại cũng biểu thị muốn chuyển dùng phòng ngụy laser nhãn hiệu. Hơn nữa này sau đó khẳng định cũng là một loại xu thế. Trễ làm khẳng định không bằng sớm làm. Lúc đầu làm lợi nhuận cao. Đợi mọi người đều như ông vỡ tổ trên lúc. Khi đó làm tiếp cũng không có cái gì làm đâu. Chỉ là một bộ sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu cơ khí chọn mua hạ xuống. Cần 150,160 vạn đây. Nguyên bản thúc những năm này làm ăn cũng là kiếm lời chút. Đem khoản tiền thu hồi lại một ít. Sẽ đem nhà Thế Chân vay một ít khoản. Kéo lên Nhạc Hạo cậu hùn vốn. Hẳn là không có vấn đề. Không nghĩ tới có hai cái khách hàng lớn khoản tiền chắc chắn tự xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, thúc thúc tài chính liền còn thừa không có mấy. Trình Chu buồn khổ nói. Vậy thúc thúc có thể nhiều hơn nữa tìm mấy người hùn vốn a. Cát Đông Húc cảm thấy Trình Á Chu phân tích rất chính xác, liền có chút động lòng, liền thăm dò nói, chuyện làm ăn đối tác nơi nào có tốt như vậy tìm a. Ngươi còn nhỏ không hiểu, rất nhiều chuyện một khi liên lụy đến lợi ích, liền ngay cả anh em ruột đều muốn gây ra mâu thuẫn tới. Những năm trước đây thúc cũng cùng bạn tốt kết phường từng làm chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn hảo thời gian còn tốt, sau sinh ý tới làm thiệt thòi. Bằng hữu liền oán ta, làm đến lúc sau liền bằng hữu đều làm không được. Sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu tập trung vào rất lớn. Ta mặc dù nói êm tai, cho rằng cái này tiền cảnh rất tốt. Có thể trên phương diện làm ăn sự tình ai biết. Này muốn là kiếm lời còn tốt, muốn là thiệt thòi đây. Thúc thúc ta ăn qua cái này thiệt thòi, có thể không dám tùy ý lại kéo người nhập bọn. Nhạc Hạo cậu, cũng là thúc thực sự không nhiều như vậy tiền tài. Lại thêm vào hắn tính cách đối lập tốt, vấn đề cũng không lớn. Lúc này mới muốn đem hắn kéo vào được. Trình Chu cười khổ lắc đầu nói, Cát Đông Húc là người thông minh. Trình Chu vừa nói như thế, hắn trên căn bản liền rõ ràng Trình Á Chu lo lắng nhất còn là sinh ý thiệt thòi. Liên lụy người khác, trong lòng cũng càng thưởng thức hắn. Suy nghĩ một chút, nói ra, buôn bán sự tình vốn là có kiếm lời có thiệt thòi. Sao có thể thiệt thòi về sau liền oán người khác? Ta ngược lại thật ra tương đối nhìn kỹ Trình thúc thúc ngươi nói này laser phòng ngụy nhãn hiệu. Chuyện làm ăn, muốn hợp bọn với ngươi. Trình thúc thúc ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cùng ta kết phường. Trình Á Chu nghe vậy lập tức con ngươi đều trừng lớn. Như là đột nhiên không nhận ra Cát Đông Húc như thế. Này cũng khó trách Trình Á Chu. Hắn làm ăn nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không cùng một người thiếu niên người nói qua buôn bán. Càng đừng nói cái gì nhập bọn. Mà người thiếu niên này nói đến lại còn là chính mình bạn học của con trai. Vậy thì càng vô nghĩa. Nếu không là Cát Đông Húc vừa nãy cứu hắn một mạng. Để hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này người rất không bình thường. Bằng không Trình Á Chu đã sớm húc đầu mắng Cát Đông Húc mù nói bậy. Không sai, ta chỗ này còn có chút tiền nhàn rỗi. Muốn tìm cái đầu tư địa phương. Cát Đông Húc mỉm cười gật gù nói, Đông Húc đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi thật sự có tiền nhàn rỗi, có bao nhiêu, ba mẹ ngươi biết không, hơn một tháng ở chung hạ xuống, lẫn nhau trong lúc đó đều đã tương đối quen thuộc, Trình Chu trong đầu lập tức thật sự rất khó quay lại, đều là theo bản năng mà đem Cát Đông Húc nhìn thành là hài tử. Có thể vận dụng có chừng 70 vạn tả hữu. Tiền này là chính ta kiếm lời. Chính ta là có thể làm chủ. Cát Đông Húc trả lời. 70 vạn. Trình Á Chu nghe vậy lập tức liền trợn to hai mắt. Kém chút không kêu lên. Nếu như không đủ, ta còn có thể lại chuyển cái 10 vạn tả hữu. Nhiều hơn nữa lại không được. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Hắn chuẩn bị đưa ra 20 vạn tả hữu cho cha mẹ. Nhưng nếu như Trình Á Chu bên này tài chính xác thực căng thẳng,